Luân hồi đan đế, chương 1212, cố nhân bóng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân, Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cử chiếu vào cố thanh ảnh tầm mắt là đạo ở nàng đầu óc bên trong khá là rất xưa, nhưng lại vô cùng quen thuộc bóng người Lăng Vân. Đạo thân ảnh này, bất ngờ là Lăng Vân, cố thanh ảnh làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nhô lên. 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. XYZ, như vậy xuất hiện ở đây, vẫn là ở nàng hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Cùng thời khắc đó, Trần Mông Mông bên người, một đạo bóng trắng xuất hiện, làm nàng phiêu rơi xuống mặt đất, mọi người liền thấy rõ, đây là một cái thiếu nữ đồ trắng. Vãn Ngư, Trần Mông Mông trợn to hai mắt, Mông Mông, Tô Vãn Ngư ánh mắt có ôn hòa, lại lộ ra lạnh như băng. Ôn hòa là đối với Trần Mông Mông, lạnh như băng chính là đối với vậy đối với Trần Mông Mông người xuất thủ. Vãn Ngư, ngươi mau rời đi cái này. Trần Mông Mông tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói. Vậy đệ thất luân, là cái điển hình trong sắc quỷ đói. Mà Tô Vãn Ngư sắc đẹp, so nàng còn muốn làm người ta tươi đẹp. Như bị đệ thất luân thấy Tô Vãn Ngư tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Vãn Ngư. Còn có đại mỹ nhân như vậy, đối diện đệ thất luân, nhưng đã phát hiện Tô Vãn Ngư. Cái này làm cho hắn vô cùng kích động. Đại mỹ nhân, ngươi muốn cứu cái này Trần Mông Mông. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi ta có thể thả qua nàng. Nếu như nói Trần Mông Mông là nhất lưu người đẹp như vậy Tô Vãn Ngư chính là mỹ nhân tuyệt thế. Nhất là Tô Vãn Ngư có U Minh Diêm tộc huyết mạch cộng thêm băng tuyết thần thể khí chất lại là thế gian độc nhất vô nhị. Khi nhìn đến Tô Vãn Ngư một chớp mắt kia, đệ thất luân thì có loại xung động, đó chính là như có thể được mỹ nhân này, hắn có thể buông tha hắn hậu cung tất cả cái khác người đẹp. Đáp lại đệ thất luân là Tô Vãn Ngư một kiếm. Tô Vãn Ngư ống tay áo như kiếm, nhanh như tia chớp đánh úp về phía hư không ma tác. Vô dụng, hư không ma tác là thái hư bảo vật, không phải ngươi có thể hư hại, ngươi muốn cứu Trần Mông Mông, chỉ có một biện pháp, đó chính là cầu ta. Đệ thất luân lòng tin tràn đầy nói, lời còn chưa dứt liền nghe, bóp, một tiếng, hư không ma tác chia làm hai, chấm, quảng cáo, Tô Vãn Ngư chỉ là nhất kích liền đánh gãy hư không ma tác. Vốn đang khuyên Tô Vãn Ngư chạy trốn Trần Mông Mông, thấy một màn này nhất thời đờ đẫn. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, thông qua tình hình này cũng sẽ rõ ràng, Tô Vãn Ngư thực lực vô cùng là bất phàm. Có thể nhất kích cắt mất thái hư bảo vật như vậy Tô Vãn Ngư thực lực tuyệt đối đã đạt tới thái hư. Đối diện Mạc Hà Xuyên giống vậy đờ đẫn, 2 năm trước Tô Vãn Ngư còn ở Cô Xạ Sơn tu hành qua. Cho nên, đối với lúc ấy Tô Vãn Ngư thực lực Mạc Hà Xuyên rất rõ ràng. Khi đó Tô Vãn Ngư cứ việc vậy rất mạnh nhưng tuyệt không thể nào cùng thiên nhân trở lên võ giả đối kháng. Hiện tại ngược lại tốt, mới 2 năm không gặp Tô Vãn Ngư lại đổi được như vậy khủng bố. Không chờ đám người suy nghĩ nhiều, 2 đạo thân ảnh từ hư không trong gió bão chớp mắt ra. Cái gì, đám người con ngươi mãnh xốp, cái này 2 đạo thân ảnh, một người chính là Cố Thanh Ảnh, một người khác chính là một cái hắc y thiếu niên. Ai cũng nhận định Cố Thanh Ảnh rơi vào hư không gió bão, đây là một con đường chết. Kết quả Cố Thanh Ảnh lại còn có thể sống được đi ra. Bá, ánh mắt của mọi người, nhất thời cũng nhìn về phía cái đó hắc y thiếu niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất rõ ràng, Cố Thanh Ảnh không thể nào có bản lãnh này, nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào hư không gió bão. Như vậy duy nhất có thể chính là cái này hắc y thiếu niên cứu Cố Thanh Ảnh. Có thể từ hư không trong gió bão cứu người, bản lĩnh kia suy nghĩ một chút sẽ để cho người sợ hết hồn hết vía. Chẳng lẽ, đây cũng là một cái thái hư cao thủ. Lăng Vân, Mạc Hà Xuyên cùng Cô Xạ Sơn đám người, một khắc sau liền kinh hô thành tiếng. Cái này hắc y thiếu niên, lại là Lăng Vân. Chuyện ngày hôm nay, không khỏi quá mức ly kỳ quá không tưởng tượng nổi. Các ngươi quen biết hắn, đệ thất luân kinh ngạc nói. Đệ thất công tử, hắn chính là Tây Hoang cái đó Lăng Vân. Trừ Trấn Huy tiến lên giải thích, nguyên lai là hắn, đệ thất luân lại là kinh ngạc. Hắn một cái hoang cổ đại lục võ giả tại sao có thể có cái loại này thực lực. Trừ Trấn Huy lời nói hơi chậm lại, cái này hắn nơi nào biết, bất quá, đệ thất luân cũng không phải là quá để ý thái hư võ giả. Đối với hoang cổ đại lục võ giả mà nói, loại cao thủ này khẳng định rất đáng sợ. Nhưng ở đệ thất luân trong mắt cũng không quá ngây ngươi. Hắn liên phá hư cường giả cũng gặp qua không biết nhiều ít, làm sao sẽ sợ hãi thái hư võ giả. Đệ thất luân ánh mắt lướt qua Lăng Vân, nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Đại mỹ nhân, không nghĩ tới ta xem thường ngươi, ngươi lại có thể đánh gãy ta hư không ma tác. Bất quá cứ như vậy, ngươi ngày hôm nay càng không thể đi, hủy diệt ta bảo vật ngươi nên cho ta một cái như thế nào giao phó. Tô Vãn Ngư không có để ý hắn, trực tiếp mang Trần Mông Mông, lui đến Lăng Vân sau lưng. Một màn này, để cho đệ thất luân sắc mặt trầm xuống. Thằng nhóc loài người, ta bỏ mặc ngươi là ai, lập tức cho ta cút. Ngươi là đệ thất luân, Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm, càn rỡ, Trừ Trấn Huy tức giận. Lăng Vân, đệ thất công tử đại danh cũng là ngươi có thể không ngừng kêu. Đừng lấy vì ngươi là thái hư võ giả thì ngon, đệ thất công tử là A Tị ma tộc thứ 7 mạch truyền nhân. Vù vù, hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang liền phá không tới. Phốc suy, một khắc sau, Trừ Trấn Huy đầu lâu trực tiếp bay ra. Lăng Vân một kiếm, liền đem Trừ Trấn Huy trong nháy mắt giết. Cô xạ sơn đám người hô hấp cũng hơi chậm lại, liền thang tù nhất diễn cảm, đều có chút không tốt xem. Lăng Vân, ngươi thật rất càn rỡ. Đệ thất luân sau lưng, một tên A Tị ma tộc ông già đứng dậy. Lấy đệ thất luân thân phận, đi ra khỏi nhà, tự nhiên không thể nào không mang theo hộ vệ. Cái này A Tị ma tộc ông già chính là đệ thất luân hộ vệ. Hắn tu vi, là thái hư đỉnh cấp, quảng cáo, Lăng Vân nhưng là ánh mắt lạnh như băng. Ta để cho nói chuyện, tự tìm cái chết, A Tị ma tộc ông già thốt nhiên giận dữ. Hắn trực tiếp đối với Lăng Vân động thủ. Lăng Vân chắp tay sau lưng, đứng ở đó không có chút nào xuất thủ dự định. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt nhưng thành Lăng Vân bị thái hư cường giả đỉnh phong cho chấn nhiếp liền ra tay đều quên hết. Coi như hắn là thái hư võ giả, vậy nhiều lắm là cấp thấp thái hư ở thái hư cường giả đỉnh phong trước mặt như cũ không chịu nổi một kích. Đệ thất luân khinh thường nói, Mạc Hà Xuyên trên mặt tràn đầy lo âu, nhưng vậy không dám nói gì. Tiếp theo, Lăng Vân bên người có người động. Là Tô Vãn Ngư, chính là một cái thái hư đỉnh cấp võ giả căn bản không cần Lăng Vân ra tay Tô Vãn Ngư liền có thể đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vãn Ngư thân hình chớp mắt liền từ vậy quá hư đỉnh cấp ông già bên người lướt qua. Bỗng nhiên, thái hư đỉnh cấp ông lão thân hình, bỗng dưng cứng ngắc ở Tô Vãn Ngư xem đều không xem cái này thái hư đỉnh cấp ông già, lại lần nữa trở lại Lăng Vân bên người. Cho đến lúc này, mọi người mới nhìn thấy có máu tươi từ vậy quá hư đỉnh cấp ông lão nơi cổ họng phun ra ngoài. Cái này thái hư đỉnh cấp ông già, lại bị Tô Vãn Ngư nhất kích trong nháy mắt giết. Bốn phía tất cả người, hô hấp cũng chợt động lại. Đệ thất luân lại là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát rét. Các ngươi, hắn theo bản năng muốn chất vấn, Lăng Vân và Tô Vãn Ngư rõ ràng ở Tây Hoang, làm sao sẽ có cường đại như vậy thực lực. Nhưng hắn không phải túi rơm. Lời đến khóe miệng, hắn liền kịp phản ứng, giờ phút này không thể đắc tội nữa Lăng Vân và Tô Vãn Ngư. Là tại hạ có mắt không biết cao nhân, hai vị các hạ thực lực đúng là có tư cách đạt được Tạ A Tị ma tộc coi trọng. Đệ thất luân nói, nếu hai vị các hạ ra mặt, vậy ta có thể bảo đảm tuyệt không có ở đây đánh Trần cô nương và Cố cô nương chủ ý cũng nguyện ý đối với lần này làm ra bồi thường. Tô Vãn Ngư ánh mắt không có chút nào chập chờn, vù vù, nàng lại lần nữa ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.